Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2290, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch vì thế cô đơn một lúc lâu, sừng sốt đem một nửa bánh mì ngốc đặt ở chỗ cũ. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị mèo hoang khác ăn hết, về sau nữa, cô liền lại đổi một ngôi nhà, chúng ta đi xem một chút đi, Trầm Mộc Bạch nói, Hoắc Tam đứng tại chỗ, nhìn mèo hoang, mấp máy môi, nhẹ gật đầu. Mua chút lạp xưởng hun khói, những con mèo hoang kia rất nhanh liền vây quanh. Trầm Mộc Bạch không có cách quá gần, cô biết rõ mèo hoang cũng là sợ người lạ. Chỉ là nhìn thấy người bên cạnh thân thì cứng ngắc nhịn không được hỏi một câu thế nào. Hoắc Tam thấp giọng nói, khi còn bé tôi nuôi một con vẹt. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, thiếu niên mím môi nói, tôi rất thích nó sẽ thường xuyên cùng tôi nói chuyện, có một ngày cha bóp chết nó. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, một hồi lâu mới tìm trở về thanh âm bản thân, vì sao? Hoắc Tam nói khẽ, cha nói, một cái người thừa kế ưu tú là không cần bất cứ tia cảm tình nào ký thác. Đây không phải là người thừa kế ưu tú, là khôi lỗi. Trầm Mộc Bạch trong đôi mắt lướt qua một tia nộ khí, là con rối hình người dựa theo tư tưởng ông ta sinh hoạt. Cô thấy tay thiếu niên có chút run rẩy, không khỏi đưa tới nắm chặt, Hoắc Tam, cậu lại sợ cái gì? Hoắc Tam rủ đôi mắt xuống, Tô, Hoắc gia chỉ cần người thừa kế phù hợp. Hắn nhấc mí mắt lên, thẳng tắp nhìn lại. Trầm Mộc Bạch tại lý thư ký nơi đó nghe qua lời nói giống nhau, cô cẩn thận suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng chính là không để ý tới biết ý nghĩa trong đó. Tô, cậu có cảm thấy tôi dạng này là quái vật hay không? Hoắc Tam nghiêm túc nhìn cô, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, sẽ không, trong mắt tôi, cậu cùng những người bình thường, không có cái gì không giống nhau. Thiếu niên mím môi cười cười, hắn nhìn sang, mèo hoang gặm lạp xưởng hun khói, gắt gao che chở đồ ăn trong miệng mình. Nếu như chúng ta đều sẽ biến mất, cậu hy vọng ai sẽ lưu lại? Trầm Mộc Bạch có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, biến mất. Nếu chúng ta sẽ không tồn tại, cậu sẽ lựa chọn thế nào đây? Hoắc Tam nhìn lại, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch nói, tôi không hiểu rõ ý cậu, tôi đang làm một giả thiết. Hoắc Tam mím môi cười cười, tôi biết cái tôi khác cũng thích Tô, nếu như chỉ có thể chọn một, cậu sẽ chọn ai? Ánh mắt của hắn là chuyên chú như thế, phảng phất làm chuẩn bị thật lâu, mới có thể mở miệng hỏi ra vấn đề như vậy. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình không có cách nào trả lời, cô có chút vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng Hoắc Tam không cho phép cô tránh né, ngữ khí kiên định mà chấp nhất, có thể nói cho tôi biết không? Trầm Mộc Bạch mờ mịt lắc đầu, tôi không biết, không có loại giả thiết này. Có thể chọn tôi sao? Hoắc Tam nói khẽ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, cho dù là gạt tôi. Cô không hiểu, có chút tê cả da đầu lên, tôi. Tô, gạt tôi một lần được không? Thiếu niên ánh mắt từ đầu đến cuối đều ngừng lưu tại trên người cô, lại lần nữa nhẹ giọng đưa ra bản thân yêu cầu. Trầm Mộc Bạch không tồn tại mềm lòng một lần, nhẹ gật đầu. Hoắc Tam giãn mặt mày, ý cười lan tràn ra. Thật lâu, hắn nói một câu, coi như biết là gạt người, tôi coi đây là Tô lời thật lòng tốt rồi. Hoắc Tam lúc đưa ra thỉnh cầu ôm một lần, Trầm Mộc Bạch cũng không có cự tuyệt. Có lẽ là bởi vì đau, lòng cái thiếu niên choai choai này, cô thời điểm phát giác được ý nghĩ này, sừng sốt một chút. Ngay sau đó cúi đầu xuống, vì sao lại cảm thấy Hoắc Tiêu bọn họ đều sẽ có cảm giác quen thuộc đây? Cách chương.